Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, nàng là ai? Nàng lấy một bộ màu xanh da trời váy xếp nếp, mái tóc nhẹ tới eo tế, eo nhỏ nhắn nhưng kham một nắm, bóng lưng thướt tha, cái này hiển nhiên là một vị cực đẹp mạo nữ tử. Chung quanh người đi đường nhiều dừng lại ngừng chân quan sát, quay đầu suất cực cao. Thậm chí còn có một vị thanh niên rõ ràng đã đi qua, lại là cẩn thận mỗi bước đi, nhất thời không có phát giác, đầu thế mà đụng phải bên cạnh trên tường, kêu đau một tiếng, che lấy đầu, dẫn tới chung quanh người đi đường một trận cười vang. Tiêu Mặc cũng là yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Sáng sớm Đông Dương huyện đường cái còn không tính quá chen chúc, nhưng giờ phút này lại là đã dẫn phát con đường ngăn chặn. Đi ngang qua người đi đường ngừng chân, nam nhân nhiều ánh mắt đờ đẫn, hoặc là ngay cả nước bọt chảy tới cái cằm cũng hồn nhiên không hay. Nữ tử oán hận, hoặc là chán buông xuống, không cùng kia mỹ mạo nữ tử đối mặt, vội vàng mà qua, tự ti mặc cảm, mặt trời mới mọc thanh huy đánh vào kia mỹ mạo nữ tử thắt lưng tóc xanh bên trên, hiện ra mông lung kim quang, để cho người ta lóa mắt. Bỗng nhiên, nữ tử giống như có cảm giác, ngoái nhìn lườm ngoài 10 trượng Tiêu Mặc một chút, nàng có chút vểnh lên môi đỏ, đại mi nhíu lên, đôi mắt sáng hiện ra một chút hiếu kỳ. Tiêu Mặc toàn thân chấn động, nữ tử này vừa quay đầu lại hắn mới chính thức thấy rõ. Quả nhiên là Lam Vi, đồng dạng tướng mạo, bình thường niên kỷ, nhưng Tiêu Mặc cảm thấy cũng nổi lên nói thầm, luôn cảm thấy có chút quái dị. Lam Vi mang đến cho hắn một cảm giác là e sợ nhu câu nệ, tổng cho người ta một loại nghĩ bảo hộ xúc động, nhưng cô bé này tựa hồ lại không giống. Đang lúc Tiêu Mặc muốn lên trước hỏi thăm lúc, nữ tử lại là quay đầu đã đi xa, mùi thơm ngát thấm người, không ít người qua đường đều là từ từ nhắm hai mắt, cái mũi co rút lấy, tham lam hấp thụ lấy trong không khí tán phát say lòng người mùi thơm. Một bộ chư ca bộ dáng, Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, chợt vượt lên bên cạnh một nhóm thuần màu đen nhánh thiết giác ngựa, cũng rời đi. Thiết giác ngựa cũng là Tiêu Mặc tại Đông Dương huyện trên đường tốn hao 36 khối hạ phẩm nguyên thạch chọn mua, chính là thượng đẳng thiết giác ngựa. Theo kia bán ngựa cửa hàng ông chủ nói, cái này thiết giác Marco ngày đi 3000 dặm, tuyệt đối thượng phẩm. Mặc dù Tiêu Mặc toàn lực đi đường tốc độ cũng kém không nhiều có thể đạt tới cái tốc độ này, nhưng tại trên đường cái thân pháp khinh công vẫn là không tiện triển khai, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Tiêu Mặc vỗ lưng ngựa, đắc, đắc, đắc, thiết giác ngựa nhanh chóng đi. Một tháng sau, linh vực Bắc Bộ, Thiên Châu, Thiên Châu rất lớn, chính là linh vực lớn nhất một cái châu. Luận cương vực, trọn vẹn chiếm cứ linh vực 1/4 còn nhiều. Mà bát phẩm hạnh linh hoa trải qua thường xuất hiện địa phương ngay tại Thiên Châu tối Bắc Bộ cực Bắc Băng Nguyên. Tại Thiên Châu, người có thể không biết người cha ruột gọi cái gì danh nhi, cũng có thể không biết mình cô vợ trẻ ngày nào sinh nhật, nhưng người nhất định cần phải biết một người danh hào con của trời. Con của trời không phải tên của một người, mà là Thiên Châu bên trong thực lực lớn nhất tông môn Vạn Kiếm Tông tông chủ tôn xưng. Vạn Kiếm Tông chính là Hồng Hoang 9 đại siêu cấp thế lực một trong, truyền thừa đã có mấy chục vạn năm lịch sử, mà Vạn Kiếm Tông tông môn tổng bộ ngay tại Thiên Châu. Truyền thuyết, Vạn Kiếm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư chính là thượng cổ Hồng Hoang thời đại nhân vật. Vạn Kiếm Tông mấy chục vạn năm lai lịch trải qua tang thương biến đổi lớn, sở dĩ vẫn như cũ sừng sững tại đại lục đỉnh phong, cũng là bởi vì sáng lập ra môn phái tổ sư tồn tại. Nhưng cái này dù sao cũng là truyền thuyết, tuyệt đại đa số người đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Một người có thể sống trên 100 vạn năm a? Đây chỉ là truyền thuyết, nhưng Vạn Kiếm Tông tại Thiên Châu, linh vực thậm chí Hồng Hoang đại lục đều là đỉnh phong tồn tại lại là thật. Tại Thiên Châu, Vạn Kiếm Tông liền là trời, gặp họ Thiên đều phải đi vòng qua Thiên Châu Bắc Mang trong huyện. Quá rượu đế lâu, tửu lâu ông chủ hiển nhiên là rất biết làm ăn, cố ý tìm hai tên thanh thuần động lòng người thiếu nữ tại cửa chính nhảy bạch chữ múa. Nữ hài chẳng những thanh thuần còn quần áo thanh lương, lụa trắng nhẹ nhàng, tửu lâu này lúc trước là nối liền không dứt. Trong đại sảnh thanh âm huyên náo, thực khách ngồi đầy, Tiêu Mặc cười nhạt thu hồi tập trung tại cửa ra vào hai thiếu nữ trên người ánh mắt. Vừa ăn thiêu đao tử rượu, ánh mắt tùy ý quét mắt đại sảnh đám người. Trên mặt hắn vẫn là mang theo kia bên ngoài cỗ, một bộ trung thực nịnh bợ bộ dáng. Liền cái này trang phục, quay đầu xuất là số không kia là không hề nghi ngờ. Trong đại sảnh này đại đa số người còn là phàm nhân. Một chút nhìn lại, bộ mặt làn da nông rộng, hốc mắt hãm sâu, hoặc là bước chân phủ phiếm. Hiển nhiên tu vi nội tình rất nông cạn, nhưng cũng có số ít tu vi tinh xảo. Tỉ như khoảng cách Tiêu Mặc năm trượng bên ngoài góc đông nam một vị hai tay để trần thanh niên. Liền huyệt thái dương gồ cao, ánh mắt sắc bén, khí độ trầm ngưng, lấy Tiêu Mặc nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến. Tu vi của người này ít nhất cũng là luyện kinh cảnh giới. Các ngươi biết sao? Tại kia Viêm Châu Đông Dương huyện A, một tháng trước nhưng phát sinh một kiện đại sự. Kia cánh tay trần thanh niên ăn rượu, sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận. Thần sắc kích động đối ngồi cùng bàn mấy vị khác thanh niên nói. Đông Dương trong huyện múa nước sông nhưng quỷ dị. Cái gì quỷ dị sự tình A? Đại bằng ca ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, cùng ở tại một bàn mấy vị thực khách tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm gọi là đại bằng cánh tay trần người tuổi trẻ. Thậm chí lân cận tòa một chút thực khách cũng đều duỗi thẳng cổ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, sông kia bên trong cả A đều chết hết. Hiện tại kia múa nước sông A, liền là một đầu chết sông. Người nói có trách hay không? Đại bằng trừng tròng mắt nói. Không phải liền là trong sông không có cá sao? Ngạc nhiên, đúng đấy, còn tưởng rằng cái gì chuyện mới mẻ đâu. Thực khách chung quanh đều là một mặt xem thường. Nhưng một tháng trước kia nước sông đều là huyết sắc a. Có trách hay không? Huyết hà chảy suốt cả đêm. Đại bằng phun nước bọt nói. Phảng phất thấy tận mắt giống như. Khoác lác đi ngươi. Phụ cận thực khách nhao nhao không tin. Một mặt cười nhạo. Trên trời châu đều bị ngươi đại bằng một người thổi chết rồi. Ai, Gia Châu đại vương Lưu Bằng. Quả nhiên không giả, đúng đấy, Gia Châu vương, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi một tháng trước ngày đó thế nhưng là tại Bắc Mang trong huyện một. Nhìn xuân, lâu khoái hoạt đâu, nhanh như vậy quên đi. Ta nói là sự thật. Đại bằng gân cổ vỗ mạnh một cái bàn. Đằng, một chút liền đứng lên, tại chỗ liền muốn phát tác. Phàm là khoác lác, nếu ai tại chỗ vạch trần, vậy liền với ai gấp. Đại bằng mặt lúc này liền âm trầm xuống, lăng lấy con mắt tử nhìn chằm chằm mới vừa nói ra châu đại vương rất nhiều thực khách. Tửu lâu đại sảnh bầu không khí thoáng chốc liền lạnh xuống. Tửu lâu ông chủ hất lên rõ ràng quẻ, cười làm lành nghiêm mặt, đang muốn tiến lên hòa giải. Bỗng nhiên, cửa đại sảnh lại tiến đến một người, một nữ tử. Theo nữ tử này cất bước tiến vào đại sảnh, toàn bộ trong tửu lâu ánh nắng tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Phảng phất nữ tử này mang theo một khối có lấy ma lực nam châm. Đại bằng mắt trợn tròn nhìn chằm chằm, Tiêu Mặc cũng vì thế mà choáng váng. Tửu lâu ông chủ cũng là ngơ ngác nhìn qua, bàn tính rớt xuống đất cũng là toàn vẹn không biết. Mày như lông chim chả, cơ bạch tuyết. Eo như buộc làm, răng trắng như ngọc, bộ dạng phục tùng chán, e sợ nhu có chút, thế gian lại có như thế mỹ nhân, ta đại bằng nguyện dùng 10 năm tuổi thọ, đổi chi xuân phong nhất độ, chấm ngoặc kép, đại bằng chảy nước miếng chảy đến cái cằm, tự lẩm bẩm, mà Tiêu Mặc tại nhìn thấy nữ tử chính diện một khắc này. Ánh mắt đột nhiên ngưng kết, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.